Chiến thần bất bại, chương 3588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tư Mã Lôi vẫn luôn che giấu thực lực của mình, ít nhất đến tận bây giờ, căn bản không ai biết hắn còn mang theo kỹ năng huyền thiên hoan kẻ nhắn nằm gai nếm mật hơn trăm năm. Cũng vì khoảnh khắc lật ngược thế cờ này, có thể nói, vì để trở thành sự tồn tại chí cao vô thượng và thuận lợi trở thành người tiếp quản nhà họ Tư Mã, Tư Mã Lôi đã nhẫn nhịn trước sự xem thường của quá nhiều người. Thậm chí có lúc còn bị nhà họ Tư Mã coi là đệ tử không ra hồn nhất. Nhưng cả chặng đường này, cuối cùng Tư Mã Lôi vẫn nhịn được. Hắn chưa bao giờ thể hiện thực lực chân thật của mình trước bất kỳ ai, càng không ai biết thành quả của hắn có được từ đâu. Bây giờ, huyền thiên hoan cảnh lập tức khiến tất cả mọi người hiểu ra tất cả. Hóa ra Tư Mã Lôi lại đi trên con đường của Si Vưu. Từ hơn vạn năm trước, Si Vưu bị liệt vào danh sách kẻ địch số một của thế giới. Cho dù vùng ngoài lãnh thổ cũng tuyệt đối cấm truyền thừa của ông ta. Mà Tư Mã Lôi đi con đường này, càng không thể được mọi người dung tha. Vì vậy, từ trước tới giờ, tình cảnh nguy hiểm mà hắn gặp phải tuyệt đối là những điều mà người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần bí mật trên người hắn bị người khác phát hiện dù chỉ một góc núi băng, hắn cũng sẽ bị nhà họ Tư Mã, thậm chí là toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ vứt bỏ. Bất kể thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, bất kể tài năng của hắn xuất chúng thế nào, cũng sẽ bị cấm cản. Nhưng cũng bởi vậy, khi Tư Mã Lôi phô diễn ra tuyệt học chân chính của hắn, cũng khiến mọi người kinh hoàng. Nếu kẻ địch hắn đối mặt không phải Tiêu Chính Văn, nếu Tiêu Chính Văn không hiểu được quy chân thì e rằng lúc này, Tiêu Chính Văn đã sớm bị huyền thiên hoan cảnh của hắn tiêu diệt. Điểm đáng sợ của huyền thiên hoan cảnh không nằm ảo cảnh như giả như thật, mà ở việc ẩn giấu sát khí trong ảo cảnh. Giờ khắc này, quanh người Tiêu Chính Văn được một luồng khí màu tím thần bí bao trùm hoàn toàn, dù đang đứng trong huyền thiên hoan cảnh cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy khi Tiêu Chính Văn giơ tay lên, vô số núi cao sông dài ảo hiện ra, sau đó biến mất trong nháy mắt, mà kiếm khí nấp trong núi sông kia cũng theo đó mà tiêu tan. Chuyện tới bây giờ, anh còn chưa rõ sao? Giọng Tiêu Chính Văn bình tĩnh, lắc đầu, cho dù Tư Mã Lôi ở cảnh giới cao hơn, chèn ép Tiêu Chính Văn. Nhưng sức mạnh của hai người họ không ở cùng một đẳng cấp. Vì vậy, huyền thiên hoan cảnh của Tư Mã Lôi căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào đối với Tiêu Chính Văn. Thậm chí ánh mắt của Tiêu Chính Văn có thể xuyên qua toàn bộ ảo cảnh, thấy hết thảy ngoại vật. Nói cách khác, ảo ảnh hư ảo, căn bản không tạo được bất kỳ tác dụng gì trước mặt Tiêu Chính Văn, giả cuối cùng vẫn là giả, ảo ảnh không có căn nguyên. Người đạt đến cảnh giới quy chân có thể nhìn xuyên qua biểu hiện để thấy hết bản chất của sự vật. Cách chương